3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, chương 304, muộn thu nợ nần. Trở lại phong thủy các sau đó, Tô Giả phát hiện Trương Đoạt cùng địch chi úy luận bàn phi thường cao hứng. Mặc dù Trương Đoạt thực lực càng mạnh hơn một chút, nhưng là theo chiến đấu số lần tăng nhiều. Trương Đoạt nhưng dần dần mất đi ưu thế, mà địch chi úy lực bền bỉ biểu dương không thể nghi ngờ. Bây giờ Trương Đoạt một ngày cũng bận rộn sắp không có thời gian ngủ. Hắn khổ tu tân luyện đan phương thức, không cầu nhất minh kinh nhân, chỉ cầu tiến vào trước 10. Vô hình trung Tô Giả lại cho hắn hy vọng, cho nên hắn làm sao biết không cố gắng nắm chặt cơ hội này. Thậm chí Giang Hân Du phải tới thăm hắn, đều bị hắn nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Chính sở vị hai tình như là lâu dài lúc, há lại ở sớm sớm chiều chiều. Tô Giả lại luyện chế hai quả cực phẩm dịch cân đan. Một viên cho Dương Hoa, một viên cho Lý Tuyết Tùng. Lý Tuyết Tùng sau khi ăn xong thấy hiệu quả rõ ràng. Thiên phú đã tăng lên tới trung đẳng. Mặc dù cũng chỉ có thể đoán tư chất thượng khả, bất quá cũng đã đủ rồi. Ban ngày Tô Giả ngay tại lầu các trong viện giáo Lý Tuyết Tùng túy thân cùng tu kiếm. Có Tô Giả tự mình hướng dẫn, Lý Tuyết Tùng có thể nói là tiến bộ thần tốc, thỉnh thoảng cũng sẽ đi sàn diễn võ cùng một ít nữ đệ tử luận bàn. Lý Tuyết Tùng có thể nói chính là một cái nữ bản Tô Giả. Phù tu, thể tu, kiếm tu tập một thân tu sĩ, mặc dù thực lực không thể cùng Tô Giả như nhau, nhưng là đã có thể so với ngưng dịch cảnh trung kỳ nam đệ tử rồi. Lý Tuyết Tùng thấy thực lực của chính mình tăng lên nhanh như vậy, tự nhiên trong lòng mừng thầm, bởi vì nàng cách Tô Giả lại càng gần một bước. Đêm đó Dương Hoa cùng nàng nói rất nhiều Bách Lý Triều Ca sự tình. Dĩ nhiên Tô Giả cũng từng cùng nàng đề cập tới, nhưng là nào có Dương Hoa cặn kẽ như vậy nói ra hai người mỗi một lần sống chung chi tiết. Mà Già Lam bị Bách Lý Triều Ca đã cứu mệnh, sau đó bái Bách Lý Triều Ca vi sư. Hai người quan hệ không chỉ là thầy trò, càng như là một đôi tỷ môn. Dương Hoa lần nữa nhấn mạnh Tô Giả đối Bách Lý Triều Ca chỉ có thuần túy hữu nghị. Một điểm này Lý Tuyết Tùng là tin tưởng Tô Giả. Bất quá Bách Lý Triều Ca đối Tô Giả ái mộ lại theo thời gian trôi qua, càng lúc càng thêm mãnh liệt. Bách Lý Triều Ca là ngưng dịch cảnh hậu kỳ thánh tu. Mặc dù thân là nữ tử lại tự cường bất tức, thực lực mạnh mẽ ngạo thị quần hùng. Ban đầu Tô Giả cũng chỉ là thắng hiểm nàng một chiêu. Như vậy nữ nhân thực ra ở trong lòng Lý Tuyết Tùng mới là Tô Giả tốt nhất bạn lữ. Nhưng là Lý Tuyết Tùng cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Tô Giả đối với nàng mà nói chính là cả thế giới. Tô Giả có rất nhiều ràng buộc, nhưng là nàng chỉ có Tô Giả. Cho dù Bách Lý Triều Ca mỗi cái phương diện đều mạnh cho nàng gấp mấy lần, nhưng là đối với Tô Giả cảm tình, nàng là tuyệt đối sẽ không nhận thua. Nàng cũng không phải là muốn trở thành Tô Giả bên người duy nhất nữ nhân, mà là muốn trở thành có thể xứng với Tô Giả nữ nhân. Mặc dù Tô Giả mỗi ngày đều có chuyện làm, lại vẫn cảm giác mình tâm lý vắng vẻ. Thật giống như trong loạn thế chém giết càng có thể để cho hắn lên tinh thần. Tô Giả đột nhiên liền muốn tìm một chút sự tình làm. Nói trắng ra là chính là muốn tìm chiếc đánh. Hơn nữa còn là cái loại này không nể mặt có thể hạ tử thủ chiến đấu. Trước cùng Trương Duyên cuộc chiến đấu kia không có chút nào đã ghiền. Sau đó Thiên Châu Lâu có người tới báo tin, nói cha rõ rồi cái này Trương Duyên thân phận, lại là một cái phản bội rời môn phái Dâm Tăng. Cho nên Vương Hiền Lượng truyền đạt ý là để cho Tô Giả không nên tự trách. Loại này người chết rồi vẫn tính là vì dân trừ hại đây. Cái này tiểu nhạc đệm cứ như vậy đi qua. Nhưng là trước ở Phật Sơn Môn thời điểm, Tô Giả nhưng là cẩn thận hỏi thăm qua những thứ kia đã từng giả mạo hắn tu sĩ đến từ môn phái nào. Có chút là tác quy tác phúc, Tô Dạ có thể không so đo, nhưng là có chút, nhưng là làm nhiều việc ác. Cái này Tô Dạ cũng chưa có khoan thứ lý do, mà trong đó có một người Tô Dạ trí nhớ sâu sắc. Bởi vì ban đầu hắn chỗ môn phái không chỉ có đối Tô Dạ ôm bất mãn. Hơn nữa ở Tô Dạ tham gia thập kiệt thi đấu kia giới nói lời ác độc. Giờ nào khắc nào cũng đang nhằm vào Tô Dạ, thậm chí còn chê phong thủy các Kim Phong Cốc giả mạo Tô Dạ danh tiếng mắc phải tội chồng chất tu sĩ chính là Cao Hoa Suối. Mà đúng là hắn ca ca Cao Hoa Thanh bị Tô Dạ chặn ngang chặt đứt. Chết thảm đang diễn võ đài. Đây vốn chính là Kim Phong Cốc tự tìm. Cao Hoa Thanh hết lần này tới lần khác chủ động chịu chết. Không ai ngăn cản được. Cho nên cũng không trách được Tô Dạ. Nhưng là Cao Hoa Suối nhưng là một mực đem mối hận này ghi nhớ trong lòng. Nằm mơ cũng hận không được sinh đạm thịt, uống đem huyết, rút gân, tỏa cắt dương hôi. Nhưng là hắn tự biết thực lực kém xa Tô Dạ. Ca ca ruột thịt bị Tô Dạ giết chết, hắn lại không có năng lực làm đi báo thù. Rất nhiều đồng môn đều bắt đầu coi thường hắn. Tư để hạ tất cả đều là nhiều chút châm chọc. Thậm chí mẹ hắn cùng trưởng lão chuyện cầu thả cũng không biết từ lúc nào truyền khắp toàn bộ môn phái. Khi hắn đi chứng thực thời điểm, vô luận là mẫu thân và trưởng lão cũng lóe lên né tránh ánh mắt, định nói sang chuyện khác. Từ đó về sau Cao Hoa Suối liền biến mất không thấy. Sau đó thế gian xuất hiện một cái không chuyện ác nào không làm bách gia Tô. Mà trùng hợp Tô Dạ trở về quê quán có 4 năm trống không, cho nên Cao Hoa Thanh càng là tứ vô kỵ đạn ô nhục bách gia Tô tên. Gần bây giờ sự Cao Hoa Thanh không có trước như vậy thường xuyên. Thỉnh thoảng qua lại một lần đối phàm nhân cũng là tai nạn. Để cho Tô Dạ phẫn nộ là lại không có ai tới ngăn lại chuyện này. Nghĩ như thế Cao Hoa Thanh sau lưng nhất định có người cho hắn chỗ dựa. Bằng không hắn dám càn rỡ như vậy. Có thể là môn phái cố ý thả chi đảm nhiệm chi bôi xấu bách gia Tô danh tiếng. Cũng có thể là trưởng lão đền bù trong lòng Cao Hoa Thanh bị thương, để cho tận tình phát tiết ra ngoài. Bất quá vô luận là loại nào khả năng, cũng đến đây chấm dứt. Bởi vì Tô Dạ chuẩn bị tự mình xuất thủ diệt trừ cái tai họa này. Coi như là hắn và Tô Dạ không có tầng quan hệ này, như vậy Tô Dạ đụng phải thứ người như vậy cũng sẽ thế thiên hành đạo. Phật Sơn môn trưởng lão không có chút nào che giấu, nói với Tô Dạ rõ rõ ràng ràng. Cao Hoa Thanh chỉ dám ở Kim Phong Cốc phạm vi thế lực bên trong làm ác. Thỉnh thoảng cũng sẽ ra thế lực bên bờ, trộm cắp chạy đến còn lại thế lực địa bàn hành hung. Hoàn toàn chính là một cái thổ phỉ giặc cỏ tác phái. Nhưng là Cao Hoa Thanh rất thông minh, mỗi lần đều là đem tổn thương khống chế ở rất trong phạm vi nhỏ. Nếu như vì mấy người bình thường đi Kim Phong Cốc trinh phạt cần người, có thể coi là vạch mặt rồi. Nhưng là nếu như ngồi nhìn bất kể, qua không được bao lâu Cao Hoa Thanh lại sẽ kéo nhau trở lại. Chọc lòng người bàng hoàng tràn đầy oán khí. Tô Dạ suy nghĩ một chút tiện tay ngứa, tựa hồ rất lâu cũng không thấy đến máu. Nội tâm sao động đã không nhẫn nại được. Tô Dạ cũng không phải là một cái là huyết chiến đấu cuồng nhân. Nếu như không có một cái lý do chính đáng, hắn cũng sẽ không cưỡng ép đi không có ý nghĩa chiến đấu. Tô Dạ trở lại không mấy ngày, phải đi Kim Thanh Dương nơi đó nói ra chuyện này. Bất quá nghe được Tô Dạ muốn một mình đi trước, Kim Thanh Dương là không quá đồng ý. Bách Gia Tô, đó dù sao cũng là Kim Phong Cốc phạm vi thế lực. Hơn nữa Kim Phong Cốc khắp nơi cùng phong thủy các không hợp nhau. Một mình ngươi quá nguy hiểm. Trưởng môn yên tâm, ta 4 năm qua có thể một mực sống ở trong loạn thế. Mặc dù cảnh giới không có bao nhiêu tăng lên, nhưng là thực lực tuyệt đối với lúc trước mạnh hơn không ít. Nghe được Tô Dạ bảo đảm, Kim Thanh Dương lông mày nhướng lên hỏi, tiểu tử ngươi 4 năm trước thực lực liền cùng lục trường lão chẳng phân biệt được bá trọng, Bây giờ đó dựa theo ngươi nói như vậy, há chẳng phải là đã sắp vượt qua ta? Tô Giả không có trả lời ngay, mà là suy tư chỉ chốc lát sau mới nghiêm túc trả lời. Trưởng môn đã là trọng sinh cảnh, coi như là ta vượt xa bình thường phát huy, đúng là vẫn còn đánh không lại. Kim Thanh Dương cười lên ha hả, hắn thật là không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn vốn là trêu chọc một chút, lại không nghĩ rằng Tô Giả không chỉ có tưởng thật, trả lời còn khẳng định như vậy. Bất quá Tô Giả đối với chuyện như thế này cũng sẽ không bởi vì để cho hắn yên tâm tâm mà qua loa lấy lệ hắn, cho nên hắn tin tưởng Tô Giả đã có hóa tinh cảnh hậu kỳ thực lực. Nói không chừng đã có thể so với toái tinh hóa mạch tu sĩ. Càng nghĩ đến như thế, Kim Thanh Dương tâm lý ngược lại càng cảm giác khó chịu. Bởi vì Tô Giả khả năng không bao lâu liền muốn tự thành nhất phái rồi. Nếu như Tô Giả một mực ở lại phong thủy các tốt bao nhiêu. Đến thời điểm đem chức trưởng môn truyền cho Tô Giả, không có ai sẽ phản đối. Bất quá Kim Thanh Dương cũng biết Tô Giả bực này nhân trung chi long không phải là tiểu thiên thế. Giới có thể vây khốn, sớm muộn đều là phải rời đi nơi này. Hơn nữa Tô Giả đối phong thủy các cũng có cảm tình có hứa hẹn. Bách gia Tô, các trưởng lão là khẳng định bất tiện tùy ngươi đi trước. Bất quá ngươi có thể chọn một ít đệ tử đi trước trợ trận. Đệ tử chuẩn bị mang trương đoạt cùng. Bách sát đi, bách sát cũng phải đi. Để cho bách sát gặp một chút huyết cũng là tốt. Kim Thanh Dương trầm tư chốc lát, sau đó trả lời. Vậy ngươi ước chừng phải trải qua nhị trưởng lão đồng ý mới được. Trưởng môn yên tâm, ta đây phải đi cùng nhị trưởng lão nói. Tô Giả đứng dậy gật đầu lui về phía sau. Sau đó xoay người lúc rời đi sau khi. Hắn bỗng nhiên trời xui đất khiến hỏi một câu. Trưởng môn, nếu như ta đem Kim Phong Cốc diệt cả nhà sẽ có hậu quả gì không? Kim Thanh Dương ngẩn ra. Ly trà trong tay thiếu chút nữa rớt xuống đất. Cái vấn đề này thật đúng là đem hắn khó ở. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.